tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân khí rót vào hai chân, tốc độ Vân Xuyên tăng mạnh một đoạn, đi tới bên cạnh một người cầm hỏa pháo phú nhà khí trong tay. Trong khi đối phương chưa kịp phản ứng, một khẩu súng đã lấy đi lửa. Pháo hoa, súng bắn trong tay và quét về phía bốn người khác đang cầm súng phun. Rầm rầm, bốn người còn lại khóe mắt thoáng nhìn thấy ánh lửa ập tới, không chút nghĩ ném bình xịt trong tay rút chân chạy, sợ chậm một bước liền thành hỏa nhân. Tóc đen cuộn tròn, cuốn máy bay phản lực ném trên mặt đất đi, Vân Xuyên xách đao truy sát. Người đến khô ba có chút bối rối, không rõ trong đầu anh nghĩ như thế nào, vũ khí tốt không cần, thế nhưng lại muốn cùng bọn họ vật lộn. Mọi người liếc nhau, hơn 30 người đồng loạt vây công. Nếu tiểu tử này muốn vật lộn, cũng đừng trách bọn họ nhiều người khi dễ người ít. Đối mặt với vây công, Vân Xuyên lúc đầu còn có chút luống cuống tay chân, vội vàng rót chân khí vào kinh mạch hai mắt. Có thể nhìn rõ động tác nhỏ bé hơn, thậm chí mơ hồ nhận ra quỹ tích vũ khí của đối phương rơi xuống, trước một bước ngăn cản hoặc né tránh. Điều này dần dần dễ dàng cho đến khi thành thạo. Những người vây công lần lượt bị đánh bay ra ngoài, cho đến khi còn lại 7 hoặc 8 người, rất kiêng kỵ, không dám tiến lên nữa. Vân Xuyên cũng trực tiếp thu tay lại. Anh cũng không phải là độc nhân gì, đánh một trận kinh nghiệm là tốt rồi, không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Lão đại khu một đổi người. Các ngươi biết không? Anh đột nhiên hỏi một câu như vậy, người khu ba nhìn nhau, vẻ mặt ngây thơ. Biết, biết, một số người trả lời căng thẳng. Các ngươi có biết là ai không? Anh không biết sao, tin tức cũng quá tốt hậu. Người mới lên ngôi hình như gọi là Vân Xuyên, mấy ngày nay thế lực khu một thay đổi rất lợi hại, ngoại giới còn chưa tìm hiểu rõ chi tiết của anh, nghe nói là người vừa mới bị lưu đày đến giáp tinh, thủ đoạn quỷ dị, lại không thấy dùng vũ khí gì. Người nọ nói xong, nhìn Vân Xuyên phảng phất nghĩ tới cái gì đó, thanh âm dần dần nhỏ đi. Vân Xuyên khoanh tay quanh ngực. Đúng vậy, là tôi. Biết khu ba cách rất gần, vốn muốn liên lạc nhiều với hàng xóm này để liên lạc tình cảm, kết quả không nghĩ tới lão đại các ngươi lại truy nã tôi. Độc lang đại nhân không biết ngài chính là Vân Xuyên đại nhân, ở giữa nhất định có hiểu lầm. Người cầm đầu vội vàng thay đổi thái độ cung kính nói, trong lòng lại liên tục chửi bới. Nếu như ngay từ đầu Vân Xuyên đã nói mình là lão đại mới của khu 1, bọn họ làm sao dám công kích, tùy ý khơi mào tranh chấp giữa khu 3 và khu 1. Nhưng Vân Xuyên lúc ấy không chỉ không nói một câu, còn không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, xông lên liền đánh. Tôi cũng cảm thấy trong này khẳng định có hiểu lầm, nếu sau này là hàng xóm, hiểu lầm này khẳng định phải nhanh chóng giải trừ tốt. Vân Xuyên dừng một chút, tiếp tục nói, các ngươi cũng biết quy tắc tôi sau khi nhậm chức lập ra. Sau này khu một chính là khu an toàn, quê tôi có một cách nói, một bữa cơm ân cừu. Không bằng mời độc lang đại nhân đến khu một ăn cơm, hóa giải hiểu lầm. Anh quanh có nói một trận, người khu ba lại hoàn toàn không cách nào lý giải logic trong đó. Mời ăn tối là con đường gì, sao giáp chưa bao giờ nghe nói về điều đó. Vì một bữa cơm để cho lão đại khu ba mạo hiểm khu một, càng là không có khả năng. Vân Xuyên đại nhân, người cầm đầu còn muốn nói gì đó. Lại bị Vân Xuyên phất phất tay cắt đứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ truyền đạt lời của tôi, nếu độc lang không chịu đến, đó chính là không muốn cùng tôi hóa giải hiểu lầm này, đến lúc đó cũng đừng trách hàng xóm tôi trở mặt. Tiểu bạch thỏ mua kẹo, tại sao lại mời ăn cơm, ám chỉ lôi kéo, kết minh. Vậy cũng không cần phải để cho người ta đến địa bàn của anh ăn cơm a. Đường hóa dâu tây, tôi cảm thấy lời thoại tiềm ẩn là, nếu anh không đến, tôi sẽ đánh anh. Hộp đỏ, rất sang trọng mời khách ăn cơm. Lộc khẩu đại, có thể không ở nơi này há mồm mời khách ngậm miệng ăn cơm sao? Mùi vị xung quanh còn chưa tan đi, tôi cảm thấy S1NS lý không khỏe mãnh liệt. Tủ trắng, có thể nhìn ra được tâm tình người dẫn chương trình vội vàng muốn rời đi. Đại bộ phận mọi người đều thừa nhận, mới có thể gọi là quy tắc, anh đây là muốn kéo khu khác thừa nhận. Khu an toàn, quy tắc, mạnh mẽ đẩy nhanh tiến độ, không thừa nhận liền nắm đấm hầu hạ. Bánh quy nhỏ giòn tan, thì ra là như thế, đó thật đúng là quy tắc do nắm đấm thiết lập. Ông chủ Tô, thực lực mạnh có thể nói thêm vài câu, thực lực yếu chỉ có thể nghe. Ta phảng phất đã có thể dự đoán được phương thức tiến hành nhiệm vụ hậu kỳ rồi. Người đến khu ba xám xịt chạy mất, đồng bạn của phi đàn không xuất hiện, không biết có phải thấy tình huống không đúng nên đã sớm chuồn mất hay không. Vân Xuyên nhìn thời gian phát sóng trực tiếp, khoảng cách rời khỏi khu 1 đã qua gần 3 giờ. Gần như có thể trở về. Nếu chậm một chút, chờ những người đó thật sự bố trí mai phục đầy đủ nhằm vào mình, sẽ không dễ làm. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Vân Xuyên nói với Phi Đản. Hả, vừa rồi lúc Vân Xuyên đánh nhau, cậu ta vẫn trốn ở phía sau phòng, không có đi ra ngoài tặng đầu người. Có muốn đi theo tôi không? Vân Xuyên giơ tay lên muốn vỗ vỗ bả vai cậu ta, giơ tay lên được một nửa thì đột nhiên cứng đờ, dừng một chút, làm bộ gãi mặt mình. Trên vai Phi Tán có một bãi chất đông cứng màu trắng khả nghi, giống như phân của một loại động vật nhỏ nào đó từ trên trời bay qua rơi xuống, tuy rằng đã khô cạn, chỉ còn lại một chút dấu vết, nhưng vẫn không khó nhận ra. Tôi, không, Phi Đản ủ rũ nói. Tôi quá yếu, có thể sống sót ở loại địa phương này đã là miễn cưỡng, không dám xa vời muốn đi thập đại khu. Khu một bây giờ là khu vực an toàn, đừng lo lắng. Đi đi, tôi đưa cậu bay. Phi Đản không có gì để thu thập, lấy mấy thứ, cuối cùng nhìn căn phòng nhỏ này dùng rác rưởi xây dựng, liền theo Vân Xuyên rời đi. Hai người một trước một sau đi trên đường. Về phương diện chiến đấu, cậu sẽ làm gì? Vân Xuyên hỏi. Phi Đản lắc đầu, thể chất của tôi không tính là yếu, nhưng ở rác rưởi. Vũ khí đâu, có sở trường hay không? Trước kia học qua thương pháp, thành tích cũng không tệ lắm, nhưng mấy năm cũng chưa từng chạm qua súng, đã sớm xa lạ rồi. Luyện tập nhiều không phải là quen thuộc, tôi không có súng, tôi có, thứ đó rất tốn năng lượng, dự trữ năng lượng khu một không đủ. Tôi chính là nói, nhiều năm không đụng vào tôi cũng không dám đụng vào áo giáp, anh đừng coi là thật à, Phi Đản có chút hoảng hốt, cậu nói chuyện sửa giáp là vì chứng minh mình không phải vô dụng như vậy. Không muốn bị Vân Xuyên cảm thấy cậu không có chỗ nào. Không sao đâu, Vân Xuyên thuận miệng trấn an, trong lòng lại đang cân nhắc khu nào dự trữ năng lượng nhiều. Trở về liền gửi thư mời đến các khu khác, mời bọn họ đến khu một chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tới chính là xem thường khu một, xem thường Vân Xuyên anh, đến lúc đó có thể thuận lý thành chương dẫn người đánh qua, dự trữ năng lượng chính là chiến lợi phẩm. Đi được nửa đường, Vân Xuyên nhặt được một phiếu thủ hạ mình ném trên đường. Anh từ khu một đi ra lấy cơ chính là nhận được một tin tức, khu năm lấy được một nhóm năng lượng, anh muốn dẫn người đi cướp. Từ khu 1 đến khu 5, lộ trình qua lại tính cả thời gian chiến đấu ở giữa, ít nhất cũng phải mất hơn một ngày. Hơn một ngày này đủ để dưới tay dục dịch muốn G3TCS3T người thượng vị của Vân Xuyên bày ra mai phục. Vân Xuyên cho bọn họ cơ hội này, giả vờ muốn đi khu 5, trên thực tế ra ngoài đi dạo một vòng liền trở về. Những người đó cũng cẩn thận, bố trí nhân thủ ở trong nhân viên ra ngoài, mang theo máy liên lạc, tùy thời báo cáo hành tung của Vân Xuyên. Bất quá vừa mới đi ra không bao lâu, nằm vùng đã bị bắt ra. Đại nhân, ta vẫn dựa theo lộ tuyến đi tới khu 5 báo cáo, bọn họ không phát hiện ra vấn đề. Thấy Vân Xuyên trở về, một nam tử gầy gò vội vàng nghênh đón, vẻ mặt sợ hãi. Người này tên là Y Liên, có sở trường, giỏi bắt chước giọng nói của người khác. Sau khi nằm vùng bị Vân Xuyên bắt ra trước mặt mọi người, Y Liên liền xung phong, ngụy trang ra thanh âm nằm vùng. Dùng máy liên lạc báo cáo hành tung giả của Vân Xuyên cho một số người trong khu 1, để bọn họ an tâm tiếp tục mai phục. Cục diện hiện nay, ai cũng nhìn ra được Vân Xuyên thắng diện càng lớn, một số người ở khu 1 muốn gặp nạn, chính là thời cơ tốt để biểu lộ lòng trung thành. Ngay cả nằm vùng cũng bị bắt ra lúc phản nước ngay tại chỗ, đáng tiếc Vân Xuyên không tin hắn. Thực lực của ngươi cũng không được lắm đúng không? Vân Xuyên đánh giá Y Liên từ trên xuống dưới. Tôi... đối phó với hai ba người vẫn không thành vấn đề, hơn nữa đầu óc tôi xoay chuyển nhanh, lại nghe lời, tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. Đại nhân, ngài có cái gì cần chạy việc vặt, truyền lời, chuyện gì cũng có thể phân phó ta bất chấp mệnh cũng sẽ hoàn thành. Y Liên há miệng chính là liên tiếp lời nói, thoạt nhìn còn thành ý tràn đầy. Vân Xuyên xách Phi Đản tới. Điều này là sai, ngươi cẩn thận quan sát một chút, khu một ai thích hợp dạy hai người tăng thực lực. Coi chừng liền nói với ta một tiếng. Tốt, tốt, Y Liên vội vàng đáp ứng, cũng không dám hỏi Phi Đản là ai. Còn lại lửa, pháo hoa, súng thì sao, chỉ cần một chút, tráng hán trên cổ đeo một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá cây rõ ràng, hai tay chống thắt lưng, chỉ vào vũ khí bày ra trước mặt nước bọt bay ngang. Đại nhân, tất cả những gì có thể lấy được đều ở chỗ này, mấy vị đại nhân kia không chịu cho chúng ta mượn. Người đối diện vội vàng giải thích. Không chịu mượn, hừ, chờ ta trở thành nhất khô lão đại, xem ta thu thập bọn họ như thế nào. Tìm mấy thân thủ linh hoạt tới đây, để cho bọn họ mang theo những thứ này trốn đến vách ngăn trần nhà. Còn nữa, tìm thêm chút vật dễ cháy, vòi phun không đủ, buộc một cái đốt đốt cũng phải đốt sạch đồ chơi của hắn. Vâng, làm thế nào về lồng cách nhiệt? Khăn quàng cổ màu xanh lá cây có chút siết chặt vào cổ anh ta vừa hỏi vừa đưa tay kéo. Muốn đảm bảo độ dày của lớp cách nhiệt, còn phải bảo đảm lồng sắt chắc chắn, tìm vật liệu liền dùng 1 giờ, hiện tại còn đang gấp rút làm việc, phòng trừng ít nhất còn phải 3 giờ mới hoàn thành. 3 giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ sợ tiểu tử kia nửa đường quay trở về, để cho bọn họ tăng nhanh động tác. Vâng, tráng hán không kiên nhẫn kéo khăn quàng cổ màu xanh lá cây ném xuống đất, hùng hùng hổ hổ nói. Đồ chơi xấu xí như vậy còn để cho lão tử đeo, đi ngươi đê 4 mét đãng. Muốn biến khu một thành khu an toàn, thật buồn cười. Lão tử muốn cho ngươi biết, ở giáp giáp tinh quang có thực lực cũng sẽ chết rất thảm. Làm thế nào lại muốn cho tôi biết? Phía sau truyền đến một tiếng bóp cổ họng nói chuyện. Câm miệng lại, lão tử nói chuyện không có ngươi xen vào. Ai, tráng hán nói đến một nửa, đột nhiên phản ứng lại, quay đầu lại. Phía sau chỉ có thủ hạ vội vàng tới lui. Trong lòng hắn lộc bộc một chút, cả người thân thể căng thẳng, hai mắt không ngừng quét xung quanh. Vừa rồi là ai tiếp lời, đi ra. Dưới tay hai mặt nhìn nhau, dừng động tác trong tay mờ mịt nhìn anh. Các ngươi có thấy người kia không? Tráng hán hỏi, đại nhân, chỉ nghe thấy có thanh âm, nhưng không biết là ai nói, cũng không có nhìn thấy người. Tráng hán cau mày, từ bên hông lấy ra một cái máy liên lạc, bấm số liên lạc. Ha ha ha, máy thông tin kết nối, đầu kia truyền đến tiếng cười thấp, quanh quẩn khắp đại sảnh. Cách chương.